Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 580: Uy hiếp đến từ trên biển. Kỳ quái, vì sao Tiểu Uyển đột nhiên có thể như vậy? Tần Phong còn hơi nghi hoặc một chút. Từ địa ngục xâm lấn tới nay, Tần Phong đã vì muội muội Tiểu Uyển chú sạc hơn 100 bình trị liệu dược thủy, đều không phản ứng gì, mà bây giờ, muội muội thân thể cơ năng lại đột nhiên khôi phục bình thường. Nghĩ một hồi sau đó, Tần Phong cũng nghĩ không thông, liền một lần nữa đem muội muội bao vào tủ lạnh trong khoang thuyền, cũng nâng cao tủ lạnh nhiệt độ, sau đó đi ra khỏi phòng. Tiếp lấy, Tần Phong lại đi tới 3004 tiểu cô gian phòng. Tiểu cô mụ quần áo mỏng như thiền da tơ lụa đồ ngủ, nhu thuận mái tóc khoác lên trắng như tuyết đầu vai, thon dài hai chân giao nhau ngồi ở điện tử cạnh kỹ ghế, đang đi qua ngón trỏ trái đang nhập nhẫn ở sướng chơi thần vực. Khái khái, nhìn tiểu cô mụ dụ nhân dáng dấp, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, rón ra rón rén đi ra phía trước, làm người chơi đang đùa thần vực lúc trong hiện thực cùng đang ngủ không sai biệt lắm, cũng sẽ có bình thường phản ứng sinh lý. Tần Phong nhẹ nhàng massage sau một hồi, liền cảm giác đến trên ghế tiểu cô mụ mồ hôi đầm đìa. Sau đó, đưa nàng bọc, để vào trên giường, chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng liền vang lên vui thích thanh âm. Mặc dù nhỏ cô chỉ là phản ứng tự nhiên, bất quá thừa dịp nàng chơi game thời điểm mạnh mẽ tới một phát, vẫn có chủng kiểu khác lạc thú. Bởi không muốn làm lỡ tiểu cô mụ chơi game, Tần Phong chỉ là nhẹ nhàng rằng co nửa giờ, liền rời đi 3004 hào phòng gian. Sau đó rửa mặt chải đầu một cái, thay đổi món thoải mái hưu nhàn trang, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Tại địa ngục xâm lấn phía sau, hương cung đã có chút rách nát, bốn phía hoa cỏ cây cối hầu hết đã bị xâm lấn lúc thi triều cùng khô lâu binh tổn hại. Trên đường phố còn lưu lại đỏ thẫm vết máu, thậm chí không ít biệt thự cũng đều bị hư hao. Theo lý mà nói, hiện tại mà đô đội xây cất, tất cả đều bận rộn tu kiến đại hình người phòng phương tiện, vì sau này địa ngục đại quy mô xâm lấn làm chuẩn bị. Căn bản không thời gian bang lão bách tính tu sửa phòng ốc. Bất quá, xét thấy hương cung khu biệt thự chính là Tần Phong trụ sở, cho nên nơi đây an bài một chi đội xây cất, phụ trách tu sửa tiểu khu. Ngoại trừ ngoài ra, quân đội còn an bài một đội sĩ binh phòng vệ tiểu khu. Xem, Tần đại sư xuất tới. Ai, ít nhiều Tần đại sư, chúng ta tiểu khu mới có chuyên gia bảo hộ, so với bên ngoài an toàn nhiều rồi. Trước đây thực sự là có mắt không biết Thái Sơn, không có kết giao đến Tần đại sư a. Trước đây thực sự là mắt mù. Đáng tiếc, bây giờ Tần đại sư đã không phải là bọn ta với cao bắt đầu. Ước ao hạn đồng, leo lên Tần đại sư, người một nhà đều dọn vào chỗ tránh nạn, không cần lại sợ cái gì địa ngục đại quân. Hạng đồng vẫn là nhãn quang vượt mức quy định, làm Tần Phong một tay chắp sau lưng, đi ở trong tiểu khu thời điểm, trong tiểu khu nghiệp chủ nhóm cũng dồn dập đưa mắt hướng hắn trông lại. Lần trước địa ngục đại quân đại quy mô đừng xâm lấn lúc, Tần Phong một mình đấu lĩnh chủ cấp boss, một pháo oanh chết truyền kỳ boss, bảo vệ toàn bộ Giang Nam an toàn. Bây giờ, hắn ở Giang Nam địa khu danh vọng đã hoàn toàn lấn át quân đội quan chỉ huy cao nhất Trương tướng quân. Mà xem như tiểu khu nghiệp chủ nhóm, tự nhiên cũng theo ăn hôi không ít. Lão đại, cũng đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên ở một đám hộ vệ vây quanh, hướng Tần Phong đi tới, cúi đầu khom lưng nói: "Ân." Người này chính là nguyên ma đô thủ phủ Hạng Hoa Long. Ân, Tần Phong gật đầu, cùng Hạng Hoa Long vừa đi vừa nói lên. mà bốn phía nghiệp chủ nhóm chứng kiến hai người nói chuyện trời đất hình ảnh cũng là gương mặt ước ao. Hiện tại toàn bộ Giang Nam địa khu người đều muốn ẩm Tần đại sư đại chui, liền vị kia chấp trưởng Giang Nam binh quyền Trương tướng quân đã từng mấy lần tới hương cung bái phòng Tần đại sư, nhưng mà cuối cùng cũng là ăn đóng cửa thời gian. Lão đại, tiểu lỵ, tiểu na, còn có Vũ Hà, ở 30 tầng ở còn tốt sao? Hạng Hoa Long vừa đi vừa hỏi. Ân, tuy là hắn dọn vào chỗ tránh nạn, nhưng chỉ có thể ở tại tầng thứ nhất, mà hai cái nhi, còn có muội muội Vũ Hà, thì cùng Tần đại sư ở tại đệ 30 tầng. Trong ngày ấy thường muốn gặp một mặt cũng không thấy. Ngạch, cũng không tệ lắm phải không? Tần Phong sờ cằm một cái, nói, đoạn thời gian này cùng thủ phủ ra ba người ở chung sinh hoạt, quả thực qua được tương đối thoải mái, duy nhất nhức đầu chỉ là có chút tổn thương thận. Tiếp lấy, Tần Phong lại hỏi thăm một cái gần nhất trong thực tế tình huống. Hiện nay, toàn cầu trong phạm vi, địa ngục đợt thứ nhất xâm lấn đã kết thúc. Bởi đợt thứ nhất xâm lấn lâm xe ngựa, ngoại trừ di quốc khu bên ngoài, cao nhất là lĩnh chủ cấp boss, thậm chí có địa khu chỉ soát đi ra tinh anh boss. Này đây theo các người chơi lần lượt từ trong trò chơi mang ra khỏi thuộc tính, kỹ năng, trang bị, đại bộ phận địa ngục quái vật đều đã bị thanh không. Bất quá, giống như Sesen, Mandiver, Phu Kẹt đảo này một ít đại dương bên trong tiểu đảo đảo, bởi nhân khẩu rất thưa thớt, không ít đều đã bị địa ngục toàn bộ tiêu diệt. Ở trên đất bằng lời nói, bao phủ ở các nơi trên thế giới hắc sắc mây mù vẫn không có tiêu tán, còn sẽ có lẻ tẻ địa ngục quái vật soát đi ra, cho trên đất bằng nhân loại tạo thành một ít thương vong. Đương nhiên, Hoa Hạ khu, bởi quân đội trước giờ dự án cùng cường đại chấp hành năng lực, địa ngục quái vật hầu như cả một cái đi ra liền rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Mà Giang Nam địa khu, người chơi thực lực đối lập nhau khá mạnh, không cần quân đội động thủ, người thường có thể kiếm giống như chết tiểu quái. Lão đại, thực sự là ít nhiều người a. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, toàn cầu người chơi đều hâm mộ chết chúng ta Giang Nam. Cũng có thể nói, trước mắt Giang Nam chính là toàn cầu chỗ an toàn nhất, không ai sánh bằng. Hạng Hoa Long cuối cùng cười ha ha nói, không thể sơ suất. Tần Phong thì hít sâu một hơi, theo du hí tiến trình nhanh hơn, xâm lấn địa cầu địa ngục đại quân càng ngày sẽ càng nhiều, nhất là quang minh chi lộ nhiệm vụ sau khi kết thúc. Tân thế giới bản đồ sắp mở ra. Tân thế giới bản đồ biết rơi xuống đại lượng có thể đại nhập hiện thực vật phẩm. Nhưng mà đồng thời, địa ngục quân đội bạn cũng sẽ ở tân thế giới bản đồ mở ra phía sau. Đại lượng xâm lấn trái đất hiện tại Giang Nam địa khu tĩnh mịch cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hơn nữa, càng làm Tần Phong lo lắng vẫn là uy hiếp đến từ trên biển. Đệ nhị, bởi trên biển vết chân rất thưa thớt, những cái này xâm lấn hải đảo địa ngục đại quân sẽ nhanh chóng mở rộng đứng lên, chiếm lĩnh toàn bộ hải dương. Nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt hải dương đã trở thành địa ngục đại quân chỗ vui chơi, trở nên vô cùng nguy hiểm. Mà những đại dương này bên trong địa ngục đại quân lúc nào cũng có thể sẽ đặt chân lên bờ. Vì vậy, càng đến gần đại dương địa khu càng nguy hiểm. Đệ nhị, vô luận đời trước vẫn là đời này, đảo quốc địa ngục đại quân cái thứ nhất xâm lấn mục tiêu chính là Hoa Hạ Giang Nam. Bây giờ Giang Nam phục nhanh chóng phát triển, đảo quốc muốn chiếm lĩnh toàn cầu nói, đệ một cái mục tiêu chính là chọn sớm diệt trừ Giang Nam phục. Cho nên, đảo quốc phương diện địa ngục đại quân cũng không khỏi không phòng, nói cho Trương tướng quân, làm cho hắn tận lực ở Giang Nam vùng duyên hải tu kiến một đạo tường thành. Tương lai trên biển sợ rằng không yên ổn. Tần Phong suy tư một phen phía sau, hướng Hạng Hoa Long phân phó một câu, sau đó liền đứng dậy phản hồi chỗ tránh nạn. Ân, khoảng cách cùng Quang Minh Chi Long Bahamut thời gian ước định còn có mấy giờ? Hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này ngủ một giấc thật ngon, sau đó chính là cùng bốn vị thần long đàm phán, trợ giúp tiểu Jolis dựng nước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục